Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả, Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, ngươi có phải hay không quá cuồng vọng? Trường Cung Uy trong lòng thầm than một tiếng. Lục đại thần giới cũng không thống nhất. Đây là trước mắt định thần trận gặp phải vấn đề lớn nhất. Tại Đấu La thần giới đến trước khi đến, cái này chủ đạo người vị trí bọn hắn đã khó mà quyền hành. Bằng không mà nói, sớm nên bày ra hành động. Thế nhưng là, đối với các thần giới tới nói, đây đúng là quá trọng yếu. Ai nguyện ý tùy tiện đem trưởng khống sinh tử quyền lực giao cho người khác? Cái kia không chỉ có là đối với mình không chịu trách nhiệm, cũng là đối chính mình sở tại thần giới không chịu trách nhiệm a. Tràng diện cấp tốc tiến nhập trạng thái giằng co. Đường Tam đột nhiên nói, không biết chư vị lúc trước nghĩ ra được cạnh tranh chi pháp là gì tiến hành đâu. Trường Cung Uy nói, đại gia tiến hành tuần hoàn khiêu chiến, thu hoạch được một phen thắng lợi, đạt được 3 cái tích phân, đánh ngang thì là 1 điểm. Đơn tuần hoàn khiêu chiến kết thúc về sau, tiến hành tổng hợp cho điểm, đạt được kẻ cao nhất là nhất sau hành động chủ đạo người. Nếu như xuất hiện chia đều tình huống, chia đều người lại tiến hành một lần đối chiến, từ đó xác định sau cùng chủ đạo người. Đường Tam nhẹ gật đầu, cái kia ta hiểu được, ta cũng hết sức lý giải chư vị lo lắng. Tại quan hệ với bản thân thần giới chuyện tương lai bên trên, ai cũng không nguyện ý làm ra nhượng bộ, liền xem như Thệ Ngôn cũng không dám tuyệt đối tin tưởng. Ta nghĩ, hiện tại chư vị liền là ở vào dạng này một loại trạng thái đi. Liền xem như lúc trước nói tới cạnh tranh chi pháp, cũng hẳn là không có biện pháp, bởi vì mọi người đã không chờ được, có đúng hay không? Trường Cung Uy nhẹ gật đầu, sự tình đúng là như thế, nếu không phải căn cứ thiên ngân tính toán, bọn hắn đã không thể chờ đợi thêm nữa. Liền xem như trước đó nói tới cạnh tranh chi pháp bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận. Đường Tam đột nhiên cười, kỳ thật, ta có một cái biện pháp, không biết chư vị có thể nguyện ý nghe. Hải Long nghi hoặc nói, ngươi có biện pháp? Đường Tam nói, đúng thế, thế nhưng, chư vị hẳn là cũng hiểu rõ, trên thế giới này cho tới bây giờ đều không có tuyệt đối công bằng. Cho nên, ta biện pháp này cũng là đối lập công bằng. Nói nghe một chút, Lôi Tường nói ra, Đường Tam trầm giọng nói, ta cho rằng, đầu tiên, là chủ đạo người, thực lực bản thân hẳn là xa xa so những người khác mạnh. Thứ hai, là chủ đạo người, tại bày ra cuối cùng hành động trước đó, muốn đem một vài quan hệ đến thực lực bản thân mạnh yếu đồ vật lấy ra, khiến người khác tới trưởng khống, lại thêm Thệ Ngôn làm chế ước, như thế sau cùng thần giới sáng tạo sau khi đi ra, hắn cũng không thể tùy ý làm ra bất kỳ quyết định gì. Ngươi chỉ là vật gì? Trường Cung Uy hỏi. Đường Tam giơ tay lên một cái bên trong hải thần tam xoa kích. Thí dụ như siêu thần khí. Đối với chúng ta mà nói, siêu thần khí so tính mệnh còn chân quý. Nếu như chủ đạo người tại tiến hành cuối cùng chỉ huy trước đó, có thể đem chính mình thần giới siêu thần khí toàn bộ giao cho những người khác tới trưởng quản. Như vậy, sau cùng tân thần giới hình thành về sau, mặt khác thần vương nếu có đủ nhiều siêu thần khí, chưa hẳn liền không có hợp lại phản công mới thần giới trung su năng lực. Mà lại, khi đó mới thần giới trung su vừa mới hình thành, bản thân còn có một chút mấy đại thần giới nguyên bản khí tức. Một người mong muốn hoàn toàn trưởng khống mới thần giới trung su, cũng không phải lập tức liền có thể làm được. Như thế liền có thể hình thành chế ước. Tới lúc kia, chủ đạo người cầm lại thế chấp vật, đồng thời cởi mở toàn bộ thần giới quyền hạn, đại gia lại đến phân quyền, xác định chung nhau trưởng quản tân thần giới. Tương đối mà nói, đây cũng là nhất công bằng phương thức. Nghe Đường Tam, 6 đại thần vương đều lộ ra như nghĩ tới cái gì. Thiên Ngân cái thứ nhất mở miệng, có thể được, đây cũng là công bình nhất phương thức. Duy nhất cùng đề chính là, như thế nào xác nhận một cá nhân thực lực vượt xa hắn bị người. Ta nghĩ, tại giao ra siêu thần khí về sau, người này ít nhất còn muốn có năng lực tự bảo vệ mình. Phía sau hắn câu nói này nói đến chỗ mấu, chốt, đối với thần vương tới nói, giao ra siêu thần khí về sau, thực lực sau đó hàng. Lúc kia nếu như những người khác gây bất lợi cho hắn, hắn liền sẽ 10 phần nguy hiểm. Trường Cung Uy thản nhiên nói, này tuy quan hệ với bản thân thần giới an nguy, thế nhưng, tại nhiều khi, đại gia vẫn là cần tín nhiệm lẫn nhau. Chúng ta đồng sinh cộng tử, chung nhau trải qua lên trước mắt đại nạn. Nếu như tương lai tạo thành cái mới thần giới, như vậy, tân thần giới là phi thường có cơ sẽ đạt tới thần tinh cấp bậc kia. Nếu như sau cùng người thắng trận là ta, ta nguyện ý giao ra Quang Minh Thánh Kiếm, mời mọi người giám sát. Lời vừa nói ra, mặt khác thần vương không khỏi đều quay đầu nhìn về phía hắn. Định thần trận xây xong đến nay, Trường Cung Uy liền là trả giá nhiều nhất. Trên một điểm này, cho dù là tâm cao khí ngạo Hải Long cùng kiệt ngạo Bất Tuần Lôi Tướng, đều rất bội phục hắn. Nhưng ở thời điểm này, ai cũng biết quyền chủ đạo tầm quan trọng. Hải Long không nhường chút nào mà nói, thế nhưng, ngươi chưa chắc có thể thắng ta. Làm sao đàm thực lực so với ta mạnh hơn? Cho nên, ngươi muốn trở thành cái này chủ đạo ngươi, còn là rất khó. Thiên Ngân nói, nếu Hải Thần đưa ra phương án như vậy, tin tưởng Hải Thần là muốn tự đề cử mình. Lời vừa nói ra, 6 đại thần vương tầm mắt không tự chủ được đều tập trung vào Đường Tam thân bên trên. Đường Tam tầm mắt từ trên người bọn họ quét qua. Hắn hít sâu một hơi, nói, chúng ta là kẻ đến sau, khẳng định là nhất không dễ dàng bị chư vị tín nhiệm. Bởi vì các ngươi đối với chúng ta hiểu rõ ít nhất. Thế nhưng, ta đối với mình cùng với đấu la thần giới xác thực có lòng tin. Ta cũng tin tưởng mình có một khỏa công chính chi tâm. Cho nên, tại đây bên trong, ta nguyện ý hướng tới chư vị đưa ra khiêu chiến. Từ chư vị lựa chọn sân bãi, chúng ta tới chế định quy tắc. Chúng ta đấu la thần giới ra 6 người. 6 đôi 6, nếu như có thể chiến thắng chư vị. Như vậy, xin đem sau cùng quyền chủ đạo nhường cho ta, để ta tới chỉ huy hành động. Đến lúc đó, chúng ta ít nhất hội giao ra 3 kiện siêu thần khí. Từ chư vị trưởng quản, tới giám sát chỉ huy của ta. Mặc dù Thiên Ngân đã đoán được đưa ra trước lúc trước cái loại này phương thức Đường Tam, nhất định là hội tự đề cử mình. Nhưng khi Đường Tam nói ra lời nói này thời điểm, Thiên Ngân cùng mấy vị khác thần vương vẫn là giật nảy cả mình. Ngươi có phải hay không quá cuồng vọng? Không nghĩ tới, lại có người so ta cái này cuồng thần còn ngông cuồng hơn. Liệng bước ra một bước, sau lưng hắn, một cỗ buông thả thần lực 3 động bỗng nhiên xuất hiện. Mơ hồ có thể thấy, màu vàng áo giáp trên không trung như ẩn như hiện, tiến vào bắn siêu thần khí khí tức. Lôi Tường cười, đấu la thần giới là rất mạnh, mong muốn lấy 1 địch 6. Có thể, ta xem trọng ngươi. Diệp Âm Trúc lông mày nhíu chặt, vô luận là trong bọn họ ai, nghe Đường Tam lời nói về sau, cảm giác đầu tiên liền là cuồng vọng. Đường Tam đề nghị đã rất rõ ràng, hắn là muốn dùng một cái đấu la thần giới tới khiêu chiến lục đại thần giới, tiến hành 1 trận 6 đôi 6 tỉ thí. Phải biết, đấu la thần giới đối mặt thế nhưng là 6 cái thần giới a. Đối mặt 6 vị thần vương bức người tầm mắt, Đường Tam lộ ra rất bình tĩnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.